Tôi đến chịu mấy người. Cảnh sát trung niên này có kinh nghiệm phá án phong phú nên đã gặp rất nhiều chuyện như vậy. Người thì sợ mang tiếng xấu, có người sợ gây ảnh hưởng đến người nhà, đến công việc, cuối cùng lại tạo ra vụ kiện còn tệ hơn. Chú vừa cảm thông vừa tức giận mắng gia đình ba người. Sau đó chú nhìn sang Tống Vũ, sắc mặt lạnh dần. Vì thế cậu chạy đến nhà người ta gây sự sao? Tống Vũ rõ ràng cũng biết chú lại còn bị chú bắt mấy lần rồi nên nhìn thấy chú liền sợ hãi. Tôi không gây rối, tôi đến để đòi tiền thôi. Cậu chạy đến nhà người ta đòi tiền. Thế thì cậu có khác gì bọn cướp không? Đứng lên cho tôi. Chú cảnh sát bắt lấy vai gã xách lên rồi nói với cảnh sát ở bên ngoài. Mang cậu ta về tạm giam. Tống Vũ luống cuống, tại sao lại bắt tôi? Đi về sẽ có người nói cho cậu biết tại sao. Nhìn thấy Tống Vũ đã bị bắt, vợ chồng Lê Ngọc Kiệt liền nhẹ nhàng thở phào. Gã bị bắt tức là họ sẽ không bị quấy rầy trong 2 ngày, có thời gian để thư giãn. Bây giờ cảnh sát lập án để điều tra. Buổi trưa, họ đến tiểu khu trước kia của Lê Ngọc Kiệt để tìm manh mối và kiểm tra lại băng ghi hình trước đó. Việc có phải do đứa bé hay không thì vẫn còn phải thảo luận. Dù sao cũng qua 1 năm rồi, băng ghi hình còn hay không cũng không ai dám chắc. Khi cảnh sát điều tra cũng dự tính đến trường hợp xấu nhất, theo lẽ thường mà nói, băng ghi hình sẽ không còn giữ trong thời gian dài như vậy được. Còn có người trông trẻ đã chứng kiến mọi chuyện lúc trước nữa, phải tìm cô ta để hỏi thăm tình huống khi ấy nữa. Sau khi họ chia làm 2 nhóm, vụ án tồn tại 1 năm lại gần như không có chứng cứ cũng khó khăn đi vào quỹ đạo. Cảnh sát đến tiểu khu điều tra rất nhanh, sau đó gửi tin video theo dõi vẫn còn về. Cũng đúng lúc năm ngoái quản lý tiểu khu thấy bộ lưu trữ đã cũ, sợ nếu còn dùng tiếp thì có thể bị hỏng, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng nên đã đổi sang cái mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian của video kia đúng lúc ở bộ lưu trữ cũ nên không bị ai động vào. Bộ lưu trữ vẫn còn bị cất trong kho. Quản lý có ý thức rất cao và rất phối hợp với công việc của cảnh sát. Tìm hơn 1 tiếng, đến giữa trưa cũng tìm được bộ lưu trữ đó, còn đúng cái video giám sát ngày hôm đó. Tiểu khu này được quản lý rất tốt. Ngày trước vì sợ sẽ xuất hiện chuyện trên trời có đồ vật bị rơi xuống, mà cũng vì ở trên mạng thường diễn ra những chuyện này lại không xử lý tốt được vì không có chứng cứ nên để tránh có người chối tội, nên khi bọn họ lắp camera cố tình lắp mấy cái ở chỗ cao và có độ phân giải sắc nét. Từ trong video có thể thấy được miếng gỗ xếp được ném từ tầng 20, từ vị trí cửa sổ họ xác định được là từ cửa sổ nhà trước kia của Lê Ngọc Kiệt. Cảnh sát liền hoang mang. Đáng lẽ nhà nào cũng có rèm cửa vì trong nhà có trẻ con, người lớn đều sợ chúng ngã xuống, mà tại sao nhà anh ta có thể mở được cửa sổ mà ném xuống? Một đứa trẻ 4 tuổi sao làm được vậy được? Chú phụ trách vụ án lạnh lùng. Thằng nhóc Cố Diệp kia nói đúng, đứa bé không thể tự làm chuyện này được. Dù cho nó có thừa nhận đi nữa thì lời của mấy đứa trẻ tự kỷ làm sao mà tin được? Lúc ấy trong nhà này còn có ai? Không có khách, không có thân thích, chỉ có một người trông trẻ. Các anh mau chóng tìm cô ta cho tôi. Cảnh sát sau bao nhiêu khó khăn mới tìm được vị trí của người trông trẻ kia. Điền Hồng, 37 tuổi cũng là người thủ đô. Lúc trước cô ta được thuê làm người trông trẻ do có người giới thiệu. Điền Hồng từng làm bán thời gian ở nhà anh ta, động tác nhanh nhẹn, làm việc cẩn thận, quan trọng hơn là cô ta đã từng làm giáo viên mầm non. Bạn bè thấy không tồi nên giới thiệu cho Lê Ngọc Kiệt, vì là người biết rõ xuất xứ nên để con cho cô ta cũng yên tâm. Nhạc Nhạc không giống với đứa trẻ bình thường nên Lê Ngọc Kiệt không dám tìm người lạ. Nghe bạn mình giới thiệu liền trả cho Điền Hồng 6.000 tệ mỗi tháng, không để cô làm việc nhà mà chỉ để trông con thôi. Dù là người bản xứ nhưng Điền Hồng cũng cách rất xa nhà Lê Ngọc Kiệt, chỗ ở khu Đông Thành, chỗ ở khu Tây Thành. Lúc cảnh sát tìm đến nhà cô ta trời đã tối rồi. Nhà của Điền Hồng sắp bị phá nên hiện tại cô ta sống ở một cái nhà cấp 4. Nói một cách hoa mỹ thì cũng là người bản địa, thực chất là đi thêm bước là ra khỏi thủ đô. Lúc cảnh sát đến, cả nhà Điền Hồng còn đang ăn cơm. Họ đứng ở cổng hỏi, có phải cô từng làm bảo mẫu chăm trẻ ở nhà Lê Ngọc Kiệt? Điền Hồng nghe xong, ánh mắt cô ta lộ vẻ hoảng sợ. Vâng, vâng, có chuyện gì thế ạ? Cảnh sát thấy ánh mắt này của cô ta liền biết có vấn đề. Cũng không có gì to tát cả, cách đây 1 năm có vụ án đồ vật từ trên cao rơi xuống. Bây giờ nó đang được cảnh sát xử lý nên chúng tôi tìm cô để tìm manh mối. Là chuyện này à? Điền Hồng mất tự nhiên nói. Chuyện là như vậy, hôm đó nhà bẩn quá nên lúc quét dọn tôi đã mở cửa sổ để thông gió, không ngờ thằng nhỏ lại ném đồ chơi xuống. Cảnh sát nghi ngờ hỏi, lúc đó đang là mùa đông mà cô lại mở cửa để thông gió sao? Vâng, không khí kém quá nên tôi mở để có ít khí trời. Còn kém hơn cả sương mù bên ngoài sao? Điền Hồng đỏ mặt dừng lại. Vâng, kém hơn rất nhiều. Cảnh sát nhìn cô ta đầy ẩn ý. Cô chắc chắn do đứa trẻ làm chứ? Điền Hồng cũng chậm lại, chắc chắn nói. Đúng vậy, do thằng bé kia tự kỳ lại hay phát cáu nên lúc mất bình tĩnh sẽ ném đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát cũng thấy được Điền Hồng sẽ không chịu khai mà cắn lấy Nhạc Nhạc để đổ nó làm. Vì không có bằng chứng nên họ không thể bắt cô ta được, dù sao cũng có chứng cớ cô ta tống tiền Lê Ngọc Kiệt do lúc trước hai người còn ký hợp đồng. Vậy nên cảnh sát phụ trách liền muốn mang cô ta về thẩm vấn. Đã như thế cô cùng, còn chưa nói hết, đồng nghiệp đi cùng viên cảnh sát đã kéo anh ta cắt ngang. Cảnh sát không hiểu hỏi lại, chuyện gì vậy, vị đồng nghiệp kia đưa anh ta xem điện thoại. Cấp trên vừa thông báo nếu Điền Hồng có thái độ kiên quyết thì không cần bắt về. Hai người nhìn nhau không hiểu tại sao lại có thông báo này nên đành chấp hành. Đã thế thì chúng ta đi. Điền Hồng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hai cảnh sát cũng thấy khó hiểu, liền gọi điện cho đồng nghiệp trong cục để dò hỏi tin tức. Tại sao cấp trên không cho bắt, có manh mối gì sao? Đồng nghiệp trong cục trả lời. Chúng tôi tìm được chứng cứ Điền Hồng từng có tiền án. Cô ta bị đuổi vì lúc làm giáo viên tiểu học đã đánh trẻ. Cô ta có hiểm nghi rất lớn nhưng người mang người bắt về mà cô ta sống chết chối tội, chúng ta không có chứng cứ lại phải thả cô ta. Hơn nữa cấp trên vừa nhận điện thoại của Tổng cục rằng mai cô ta sẽ bị bắt. Thật khó hiểu, hai người cũng bối rối cũng không biết làm sao. Vụ án này thật khó điều tra, tất cả chứng cứ đều không còn. Nếu sau khi vụ án xảy ra mà báo án thì sẽ không đến nỗi như thế này. Kể cả sau khi xảy ra chuyện tiếp nhận điều tra ngay thì cũng khó mà tra được, miếng gỗ kia có vân tay của đứa trẻ và người trông trẻ là chuyện bình thường. Điền Hồng vẫn có hiểm nghi rất lớn nhưng lại không có bằng chứng. Vấn đề bây giờ là làm sao có thể xác định là Điền Hồng ném chứ không phải do đứa nhỏ. Đứa bé kia có nói gì không? Vẫn chưa, bây giờ bác sĩ tâm lý đang chăm sóc nó, từ trưa đến giờ đứa nhỏ vẫn chưa nói câu nào. Đúng lúc này, vụ án lại rơi vào bế tắc, còn phải tìm thêm chứng cứ liên quan đến Điền Hồng. Lúc này, Cố Diệp mỉm cười cúp điện thoại với Mục Cảnh Phi, lấy một nén nhang từ trong ba lô ra rồi nhìn bóng đếm ngoài cửa sổ. Ông già mau ra đây nói chuyện nào. Cách Trương,